ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 83, chương 84, Sở Tiêu Dật đúng là trên đài bị hỏi ngốc. Hắn cẩn thận tưởng tượng cảm thấy, hông tựa hồ là máu. Bạch hẳn là, đầu bạc. Nhưng hắn vừa mới đã nói là hồng cầu. Bạch cầu, tức khắc tiến thoái lưỡng nan. Hắn từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng. Nếu không sẽ không phỏng vấn nhiều lần lật xe. Ở buổi biểu diễn thượng cũng không bỏ này tật xấu. Sở Tiêu Dật xấu hổ mà nắm microphone. Hàng phía trước các fan tức khắc phát ra cười ầm lên. Các nàng xem náo nhiệt không sợ sự đại địa ồn ào. Lập tức làm đương sự nhớ tới cái gì, Sở Tiêu Dật xoay người lại. Hắn xem không được này giúp giả phấn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Đơn giản đem microphone để hướng thính phòng, mặt dày vô sỉ nói. Vấn đề này rất có ý tứ, không bằng chúng ta tới hỏi một chút hiện trường mê ca nhạc bằng hữu đi. Tin tưởng thích ta âm nhạc các vị khẳng định minh bạch. Hàng phía trước fan, ngoặc kép chấm hỏi, thình lình xảy ra hiện trường hỗ động. Sở ra người đá bóng kỹ thuật một mạch tương thừa. Sở Tiêu Tiêu đem bóng cao su đá cấp Lưu Văn Phái. Sở ra đống đem bóng cao su đá cấp Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật lại đem bóng cao su đá cấp hiện trường fan, hàng phía trước các fan đối Sở Tiêu Dật dỗi. Phấn hành vi thấy nhiều không trách. Buổi biểu diễn vốn dĩ chính là thần tượng cùng fan giao lưu nơi. Các nàng lập tức ở dưới đài kêu cầu xin ngươi làm người đi. Giật ngôn giật ngữ, trả lời nói. Ý đồ phản kháng người nào đó chính sách tàn bạo, nhân viên công tác nhóm đã mang theo microphone. Xuống đài tìm người, bọn họ trực tiếp tìm tới hàng phía trước cười đến nhất kiêu ngạo nữ fan. Mạnh mẽ tiến vào sinh vật hỏi đáp phân đoạn, Sở Tiêu Dật lộ ra buôn bán tươi cười. Ngươi tới giải thích một chút hồng cầu. Bạch cầu vấn đề, tiểu cô nương nào dự đoán được hiện thế báo nhanh như vậy? Nàng đồng dạng cáo biệt cao trung sinh vật hồi lâu. Lúc này khô cằn nói. Ngoặc kép, ta hiện tại thoát phấn còn kịp sao? Tiểu cô nương, không cùng ta nói rồi truy tinh còn phải học sinh vật a. Xem ra không phải thật phấn a. Sở Tiêu Dật thấy fan đáp không được. Hắn lập tức tìm về một tia nhỏ bé mặt mũi. Đột nhiên có một loại lão sư ở giảng bài điểm danh sung sướng cảm. Hứng thú bừng bừng mà nhìn chung quanh một vòng. Chúng ta đây lại tìm một vị đi. Sở Tiêu Dật tức khắc sinh ra ác thú vị. Này băng gia hỏa còn muốn nhìn ta chê cười. Làm ta xem ai chê cười. Các fan thấy hắn hứng thú rạt rào. Tả hữu nhìn quanh, sao có thể không biết trên đài người nào đó ý tưởng. Hắn chính là nói ra, đừng với lẫn nhau có quá cao chờ mong, một lời nói idol. Không có việc gì là có thể cùng fan lẫn nhau hắc. Lẫn nhau véo một hồi, các fan, chúng ta không phải gì người tốt, nhưng người cũng là thật sự cầu. Các fan nhìn thấy Sở Tiêu Dật lại yếu điểm người. Các nàng hận không thể tư tán bôn đào. Cao giọng nói, chúng ta kỳ thật đều là giả phấn. Đừng điểm lạp. Quỷ biết ngươi viết gì? Vì cái gì ngươi không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển đâu? Toàn trường người nháy mắt cười vang lên. Các nàng giống như đều bị giật ngôn giật ngữ gợi lên hồi ức. Ở dưới đài lớn tiếng đối Sở Tiêu Dật tiến hành phản kích. Không khí tức khắc vui chơi. Sung sướng lên, Sở Tiêu Dật vốn dĩ liền thuộc về có thể nói giỡn minh tinh. Hắn không có việc gì còn muốn miệng thiếu mà dỗi phấn. Nếu không như thế nào sẽ có một đống phấn đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc phen. Quá thảm, Sở Tiêu Dật bị trước mặt mọi người chọc phá ca từ. Liền thẹn quá thành giận đối phen đau hạ độc thủ, hiện trường quả thực sát đỏ mắt. Sở Tiêu Dật, Ninh dạy ta phụ người trong thiên hạ, hiu giáo người trong thiên hạ phụ ta. Đương hồng tiểu sinh Sở Tiêu Dật, sinh vật tẩy phấn đệ nhất nhân. Ta chỉ là muốn dùng phát sóng trực tiếp xem buổi biểu diễn. Cư nhiên nhìn ra võng khóa điểm danh khẩn trương cảm. Fan, ta hoa như vậy nhiều tiền mua nội trang phiếu. Liền vì tới cùng ngươi sinh vật hỏi đáp. Cá nhân buổi biểu diễn nhìn ra Đức Vân xã nội mùi vị, Sở Tiêu Dật dỗi phấn hành vi rốt cuộc đá đến. ván sát, nhân viên công tác nắm microphone đi vào bình thường tịch, mai danh ẩn tích sinh vật bốn kiệt lại lần nữa rời núi. Trên màn hình lớn, diện mạo trung hậu trung niên nam nhân đầy đầy kim loại khung mắt kính. Hắn làm như có thật nói, sao động chi hồng, hẳn là chưa thành thục hồng cầu. Bởi vì nó còn không có thành thục, cho nên mới có thể sao động. Lúc này nó là có tế bào khí cấp di truyền vật chất. Đương hồng cầu thành thục sau, nó liền phải tham dự dưỡng khí vận chuyển, thọ mệnh trở nên thực đoàn, tự nhiên cũng sao động không đứng dậy. Trung niên nam nhân chung quanh còn ngồi ba vị đồng hành. Bọn họ toàn tán đồng mà liên tiếp gật đầu, biểu tình nghiêm túc như học thuật thảo luận, như là đối mặt phóng viên phỏng vấn trung niên thần tượng nam đoàn, Lưu Văn Phái bừng tỉnh đại ngộ. Nàng như suy tư gì nói, thì ra là thế, trách không được ca từ phải cường điệu sao động, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, không phải, ta lúc ấy viết từ khi thật không tưởng nhiều như vậy. Các ngươi đều là như thế nào giải đọc, Vương Lão Sư, ta trách oan ngài lạp, nguyên lai ngài là tới buổi biểu diễn giải đáp nghi vấn. Ta mau bị Seichi biểu tình đậu chết. Hắn đầy mặt đều là ta chính là hạt viết các ngươi đều nói gì đâu. Đây là một hồi sinh vật bốn kiệt cộng đồng tham dự đại hình học thuật thảo luận hội nghị. Tuyệt đối là thật truy. Như vậy vấn đề tới. Cùng lý nhưng đẩy, Mâu Thiên Thanh chờ mưa bụi. Mà ta đang đợi ngươi, là ý gì? Đáp, bởi vì cổ nhân vô pháp thay đổi độ ẩm. Sứ thanh hoa nhất thượng đẳng Mâu Thiên Thanh. Chỉ có chờ ở mưa bụi thiên. Mới có thể đủ thiêu chế mà thành loại này chạm vào vận khí tiểu xác suất sự kiện. Tựa như ta có thể chờ đến ngươi giống nhau khó. Thanh hoa bắc đại nhậm ngươi tuyển, ngươi chính là văn khoa trạng nguyên. Loại này bầu không khí hảo thú vị a. Ta đột nhiên tưởng mua phiếu đi xem. Bọn tỉ muội mau đem phía trước làn đạn cử báo. Ta không được có người cùng ta cạnh tranh đoạt phiếu. Đốt. Sở Tiêu Giật đầu chàng buổi biểu diễn hận không thể đem hot sớt thượng biến. Môi cao phát sóng trực tiếp làn đạn khu càng là chuyện cười tập hợp. Kim câu tần ra, liên quan hắn ca từ, sao động chi hồng minh khắc giờ ký ức. Túc mục bạch khắc chế niên thiếu khi phản nghịch thành công ra vòng. Mặt sau thời gian rất lâu đều thường xuyên xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, nay bài hát vốn dĩ liền. Viết đến động lòng người mà giàu có chân tình, xem như Sở Tiêu Giật tương đối vừa lòng tác phẩm chi nhất. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới có một ngày sẽ như vậy hồng biến đại giang Nam Bắc. Liền sinh vật đề để làm đều sẽ mạnh mẽ khấu nhiệt điểm mơ siêu trong tương lai nhật tử. Mỗi khi sinh vật bài thi đề cập hồng cầu, bạch cầu chờ tri thức điểm, phía trước đề làm nhất định phải trích dẫn hạ này câu ca từ. Ra đề mục lão sư 1-2 phải dùng này loại phương thức trương hiển chính mình thời thượng mà tuyến. Đầu, dù sao cũng là sinh vật bốn kiệt phân tích quá ca từ. Dùng để làm bài làm thật là lại thích hợp bất quá. Sao động chi hồng có hay không minh khắc giờ ký ức không ai biết. Nhưng vô số học sinh nhưng thật ra ở trong đầu minh khắc Sở Tiêu Giật ca từ trận này buổi biểu diễn. Xuống dưới. Phát sóng trực tiếp ngôi cao số liệu nổ mạnh, Sở Tiêu Giật thêm chàng phiếu đại bán, Lưu Văn Phái nghiên cứu cũng có lộ rõ thành quả, có thể nói nhất cử tam đến. Buổi biểu diễn sau khi kết thúc, Lưu Văn Phái cùng Sở Tiêu Tiêu và người nhà cáo biệt. Nàng trịnh trọng chuyện lạ nói, ta hôm nay học tập đến rất nhiều, trong óc đã có nghiên cứu đề cương, phi thường cảm tạ ngươi đối ta nghiên cứu trợ giúp. Nếu ngươi về sau có nghiên cứu yêu cầu ta hỗ trợ, thỉnh cứ việc mở miệng cùng ta nói, Lưu Văn Phái ở buổi biểu diễn cảm thấy phong phú cập đầu nhập. Nàng thậm chí quên đi lúc ban đầu là muốn nhìn y đồng học ngu dốt. Hiện tại đã đản sinh ra tân nghiên cứu phương hướng, nàng cảm thấy Sở Tiêu Tiêu cho chính mình rất lớn trợ giúp. Tự nhiên mở miệng hứa hẹn, muốn có qua có lại. Vì đối phương nghiên cứu làm cống hiến, Sở Tiêu Tiêu hiện giờ không có làm nghiên cứu. Nàng đương nhiên không biết như thế nào làm Lưu Văn Phái hỗ trợ. Liền lễ phép mà cảm tạ đối phương, cùng đồng học và người nhà phất tay cáo biệt, Lưu Văn Phái xem xong buổi biểu diễn dường như nhiều. Một tia người mùi vị, Nàng chấn định mà vẫy vẫy tiếp ứng bổng, mở miệng nói, như vậy chúng ta thứ hai trường học hay? Tái kiến, tái kiến. Sở Tiêu Tiêu xem nàng mang theo tiếp ứng vật liêu rời đi. Không có giống ngày xưa không nói tiếng người, không cấm nói thầm nói. Nàng giống như xác thật học được rất nhiều. Lưu Văn Phái trước kia ở trong ban rất ít cùng người cáo biệt. Nàng nói chuyện đều trực lai trực vãng. Hơn nữa không yêu cùng người giao tiếp, Sở Tiêu Giật đứng ở muội muội phía sau. Hắn lạnh căm căm nói, ta đây có thể mạo muội hỏi một câu hai vị học được cùng nghiên cứu ra cái gì sao? Sở Tiêu Giật, buổi biểu diễn đã kết thúc, rốt cuộc có thể đánh hai tử, oa a. Sở Tiêu Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị huynh trưởng giơ lên. Nàng lập tức kinh hoàng thất thố mà bám vào hắn bả vai. Tiêm Thanh Triều cha mẹ xin giúp đỡ. Ba ba mụ mụ, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích thấy thế chỉ là cười cười. Chỉ cho là huynh muội gian ồn ào nhốn nháo. Tiếp tục cùng Hà Hâm bắt chuyện, Sở Tiêu Giật lập tức ngăn lại nàng ác nhân trước cáo trạng. Cao giọng nói, ngươi thiếu tới, ngươi nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, ta đều phải bị hót sức quải biến lạp. Sở Tiêu Giật, mới vừa thông võng ta mới biết được chính mình thiếu chút nữa trở thành pháp chế già, Sở Tiêu Tiêu. Bất mãn mà lẩm bẩm, kia khẳng định là các ngươi đoàn đội tuyên truyền. Hà Hâm cùng nàng nói qua, Sở Tiêu Giật một tay giơ nàng. Một tay niết mặt nàng. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật tiếc nuối, chúng ta đoàn đội chuẩn bị phương án đều bị các ngươi tễ rớt. Hà Hâm nguyên bản có chủ bị marketing phương án, nhưng hắn cảm giác đêm nay buổi biểu diễn hot sớt quá nhiều. Liền đem vốn dĩ kế hoạch lật đổ, dứt khoát nâng lên tự nhiên hot sớt. Sở Tiêu Giật nghiêm trọng hoài nghi đoàn đội đối chính mình trả đũa. Bởi vì hắn lúc trước tễ rớt bọn họ nội dung, bọn họ liền dứt khoát làm muội muội nội quỷ. Sở Tiêu Giật, luôn có gian thần muốn hại trẫm. Chung quanh tất cả đều là nàng người. Sở Tiêu Giật tựa như cử miêu giống nhau. Giờ nàng lúc ẩn lúc hiện, chỉ đem nàng tức giận đến muốn vũ nắm tay. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản cảm thấy tiện nghi ca ca hôm nay ở trên đài rất xoái. Hơn nữa đã lâu không gặp hắn còn rất tưởng niệm. Nàng hiện giờ bị Dơ Ngoạn Nhi lại tức đến muốn chết. Cho rằng hắn biến trở về chán ghét lại vô lại huynh trưởng. Hoàn toàn không hề có sân khấu thượng phong thái. Sở Tiêu Giật ý xấu mà lăn lộn muội muội hồi lâu. Hắn lại bắt đầu lời thề son sắt mà nói chính mình cho nàng làm phiếu. Nàng hẳn là còn một ít đại lễ cảm tạ chính mình. Trực tiếp đem Sở Tiêu Tiêu tưởng khen hắn buổi biểu diễn nói lại đổ hồi trong bụng. Khiến nàng chỉ nghĩ dương nanh múa vuốt, Sở Tiêu Tiêu tâm tình phức tạp. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca ở trên đài cùng dưới đài là hai người. Nàng nghiêm trọng hoài nghi hôm nay buổi biểu diễn thượng soái khí sướng nhảy chính là thế thân. Bằng không khác biệt như thế nào như thế to lớn. Nàng vừa mới còn nhớ rõ Sở Tiêu Giật sân khấu mị lực. Hiện giờ lăng là bị hắn thẳng nam hành động cấp hoảng không có. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt ghét bỏ. Nàng cự tuyệt bị hắn dán. Vội nói. Ngươi đừng đụng ta, trên người của ngươi có hãn. Người này ở trên sân khấu sướng nhảy toàn trường. Trên người không hãn mới có quỷ, Sở Tiêu Giật ở trên đài nhân mô nhân dạng. Lấp lánh sáng lên, hắn hiện giờ lại ấu trĩ nói. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu, ngươi thật sự hảo không chú ý chi tiết. Hủy hoại ta thật nhiều ôn nhu. Hết chương.